Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 344, vũ gia xấu xa. Đột nhiên bị phong quan, Đỗ Cấu là kháng cự, nhất lại là đông cung quan, Đỗ Cấu càng là muốn trực tiếp từ chối không chịu. Từ xưa tới nay, ngoại trừ thái tử vị không có tranh cãi triều đại, nếu không đông cung quan, rất ít có được chết già, bởi vì một khi vào Đông Cung, đã bị đánh lên thái tử nhãn hiệu, thì tương đương với trước thời hạn tiến vào đoạt đích tranh. Đoạt đích, liền có nghĩa là người chết. Hoàng vị tranh là mê người, nhưng hắn cũng tàn khốc nhất. Đối với Lý Thừa Càn, Đỗ Cấu thật sự là không yên tâm, cũng không muốn đem trọng bảo ép ở trên người hắn. Bởi vì Lý Thừa Càn thời kỳ trưởng thành quá đáng sợ. Bởi vì tuổi thơ bị nghiêm trọng kiềm chế. Trong lịch sử Lý Thừa Càn, tiến vào thời kỳ trưởng thành sau, nhất định chính là kinh thiên bán ngược. Một hệ liệt nghịch phản biểu hiện để cho người ta trố mắt nghẹn họng. Thích đột quyết văn hóa, thích nam phong, thích mặc vào người chết vân vân. Đều là một ít người bình thường không làm được chuyện. Vì vậy, Đỗ Cấu đối với Lý Thừa Càn hữu tình một mực không trả lời. Hắn thật sự là không nghĩ dính vào đến đoạt đích tranh. Bởi vì Lý Nhị mấy cái này con trai, không có một thông minh, căn bản phụ tá không được. Nhưng vấn đề bây giờ là, Lý Nhị mệnh lệnh đã hạ, hắn muốn từ chối cũng không được. Cũng may Lý Nhị chấp thuận hắn tùy thời có thể trốn việc. Ghê gớm sau này không đi Đông Cung, mặc dù Đỗ Cấu biết cùng không thể nào, nhưng hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Quả nhiên, trên đời không có uổng phí ăn bữa trưa, đây chính là Lý lão nhị quản hắn phải báo thù a. Thần, tuân chỉ, ừ, đi xuống đi, Lý Nhị cười nhạt, vẫy tay bình lui Đỗ Cấu, tâm sự nặng nề trở về nhà. Vốn là rất náo nhiệt hậu viện, bây giờ một mảnh lạnh tanh. Trong nhà trung nữ, ngoại trừ tiểu tiểu, đều bị phái đi ra ngoài rồi. Ngay cả tam tiểu đều bị Hột Đào mang đi ra ngoài chơi. Bây giờ Đỗ Cấu người bên cạnh, trên căn bản cũng bận tối mày tối mặt. Ngay cả bình thường tiêu sái hoàn khố, khoảng thời gian này cũng một mực ở bận tâm thương minh khuếch trương cùng tiệc rượu sự tình. Chỉ có Đỗ Cấu một cái người rảnh rỗi, trong lòng có tâm sự, Đỗ Cấu cũng tĩnh không nổi tâm viết đồ vật. Chính buồn chán lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình tựa hồ còn có một cái chuẩn đồ đệ. Toại trực tiếp đứng dậy xuất phủ, mục tiêu vũ phủ, giờ phút này vũ phủ, thật là hỗn loạn tưng bừng. Thời gian lui về nửa giờ lúc trước. Ngày đó Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận tâm sự nặng nề trở về nhà sau này, không phát hiện dị thường gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là võ sĩ ước mới vừa đi, anh em nhà họ Vũ còn không dám làm quá mức. Nhưng ai biết lúc này mới cũng không lâu lắm, anh em nhà họ Vũ lại lần nữa tệ hại hơn. Trưa hôm đó, Dương Thị cùng Vũ gia chị em gái đang muốn ăn cơm. Không biết từ nơi nào, đột nhiên toát ra một cái quần áo đen tráng hán. Vô Lượng Thiên Tôn, ba vị nương tử, cơm này ăn không được. Đột nhiên xuất hiện một người nam tử, để cho mẹ con tam người nhất thời kinh hãi. Vũ Thuận lúc ấy liền muốn kêu nhân, lại bị Vũ Mị Nương bụng miệng. Lúc này hô to, rất dễ dàng kích thích người quần áo đen. Dương Thị rốt cuộc bất phàm. Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nhìn người quần áo đen, lạnh giọng hỏi, ngươi hẳn biết đây là nơi nào, không biết các hạ là thân phận như thế nào, lá gan to lớn như vậy. Người quần áo đen chính là Huyền Đạo, hắn phụng Đỗ Cấu chi mệnh, mang theo hai người, ở chỗ này bảo vệ Vũ Thị chị em gái, vốn là, căn bản không có lộ diện dự định, chỉ là lần này. Không lộ diện liền xảy ra đại sự. Vũ phu nhân chớ vội. Tại hạ không có ác ý. Tại hạ là Thái Quốc công phủ nhân. Thái Quốc công, Dương sắc mặt của phu nhân cả kinh. chính mình Vũ gia cùng Thái Quốc công kia căn bản không cách nào so với a. Ngược lại là Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận vui vẻ cười. Ngươi là sư phụ nhân? Huyền đạo vội vàng gật đầu. Phải. Huyền đạo dừng một chút, còn nói thêm một câu, ta là thú doanh nhân. Chứng minh như thế nào? Huyền đạo lập tức xuất ra đỗ cấu tự tay viết tin. Đỗ cấu kiểu chữ, bây giờ toàn bộ đại đường cũng không có nhân có thể bắt trước. Cho nên, rất tốt nhận, Vũ Mị Nương liếc mắt liền nhận ra đó là đỗ cấu thơ đích thân viết. Cũng công nhận thân phận của Huyền đạo, Dương Thị sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được, Mị Nương, hắn lại là ngươi nói cái kia tiểu sư phụ nhân. Nương, mặc dù sư phụ tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ. Con gái là thực sự muốn bái hắn vi sư. Dương Thị thở dài, ai? Bất kể hắn có bản lãnh hay không, chỉ cần hắn có thể bảo đảm an toàn của ngươi, nương cũng không sao nói. Hắn hiện tại nếu có thể phái người bảo vệ ngươi, từ điểm đó mà xem, nương đã hài lòng. Dương Thị mặc dù hèn yếu, cũng không ngốc, Vũ Thị huynh đệ đối Vũ gia chị em gái mắt lom lom nàng đã sớm biết. Cũng muốn rất nhiều biện pháp, cũng vô ích, bây giờ Vũ Mị Nương chính mình tìm được núi dừa, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Vũ Mị Nương một gian mẫu thân đáp ứng, nhất thời hài lòng không chịu nổi rồi. Dĩ nhiên, càng làm cho nàng vui vẻ chuyện, Đỗ Cấu lại phái người bảo vệ nàng. Riêng này phần quan tâm cùng coi trọng, sẽ để cho trong lòng Vũ Mị Nương ấm áp không được. Huyền đạo đại ca, ngươi mới vừa nói không để cho ta ăn cơm, rốt cuộc là tại sao? Rất đơn giản, các ngươi trong cơm bị xuống mê hồn dược. Mẹ con ba người nghe một chút, sắc mặt biến, mặc dù các nàng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng là suy đoán được chứng thực. Bọn họ hay lại là lòng muội lạnh không được, dù nói thế nào cũng là huynh muội, Vũ Thị huynh đệ làm như thế, cùng xúc sinh có khác biệt gì? Đáng chết anh em nhà họ Vũ, sớm muộn cũng có một ngày, ta các ngươi phải chết không được tử tế. Vũ Mị Nương tức mặt nhỏ tràn đầy sát khí, Dương Thị sắc mặt cũng có chút tái nhợt, quá hiểm, lần này nếu như là không phải Huyền đạo tới kịp thời, nàng căn bản không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này cũng khiến cho nàng đối Vũ Thị huynh đệ càng ngày càng đau lòng. Cho tới Vũ Mị Nương nói ra huynh muội tương tàn lời nói hắn đều không phản ứng. Đang lúc này, bên ngoài lần nữa xông một người tiến vào, tổ trưởng. Anh em nhà họ Vũ tới. Huyền đạo nghe một chút, vội vàng phân phó, các người giấu kỹ. Chúng ta không thể bại lộ. Dứt lời, lại xoay người nhìn về phía Vũ Mị Nương, dặn dò, Vũ sư muội, một hồi ngươi thì nói ta là ngươi hộ viện, muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận ta. Vũ Mị Nương đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó có chút không cam lòng, hỏi, Huyền đạo đại ca, ta có thể hay không giả bộ bất tỉnh? Ngươi nghĩ tương kế tựu kế. Vũ Mị Nương gật đầu một cái, Huyền đạo suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không được, quá nguy hiểm, ở chúng ta không bại lộ điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách bảo đảm các ngươi an toàn. Ta đây nhờ giúp đỡ sư phụ đây, nhờ giúp đỡ công tử không nói trước có kịp hay không. Chỉ là Vũ sư muội, người nhất định phải đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết. Một khi Đỗ Cấu xuất thủ, chuyện này tướng lừa gạt cũng không dối gạt được. Đến thời điểm anh em nhà họ Vũ khi dễ thân muội muội tin tức nhất định sẽ bị lưu truyền rộng rãi. Đến lúc đó, Vũ gia danh tiếng liền hoàn toàn thối. Không được, tuyệt đối không được, Mị Nương, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Dương Thị nhất thời nóng nảy, Vũ Mị Nương rất là không cam lòng. Có chút do dự, dù sao đây là hiếm thấy cơ hội tốt. Huyền đạo suy nghĩ một chút khuyên nhủ. Vũ sư muội, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta sau này có là cơ hội.